Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 221, trang bức chi thần, 1. Thượng quan Nguyễn Nhi định ra Tây Viện, cũng theo yêu cầu của nàng làm. Tuy rằng nàng không nhất định sẽ đến, nhưng mà chuyện đã đáp ứng thì không nên thay đổi. Dù sao trong nhà này có thể chứa được 7-80 người khách. Tần Tiêu đem những ý nghĩ này nói cho Tử Địch, tiểu nha đầu nghe được sững sờ một hồi, còn cầm bút tỉ mỉ ghi xuống. Thỉnh thoảng vò đầu không rõ ý của Tần Tiêu là gì, khiến hắn lại phải giải thích một hồi. Mọi người ngồi trong nhà thưởng thức một hồi, nô bột nha hoàn đã đi chuẩn bị bữa tối. Tần Tiêu mới nhớ tới, đã sớm đã đáp ứng Tương Vương Lý Đáng, muốn đi tới nhà hắn dự tiệc, vì vật hắn nói với Lý Tiên Huệ. Tiên Nhi, ta cùng Lý Tự Nghiệp, Phạm Thức Đức đi phủ Tương Vương dự tiệc, không ở nhà ăn cơm tối. Hôm nay muội cùng Tử Địch ăn cơm xong thì sớm nghỉ ngơi đi, không cần chờ chúng ta. Lý Tiên Huệ cười nhàn nhạt. Huynh đi đi. Loại chuyện này, không cần nói với ta. Nam nhân cần xã giao bên ngoài, không nên ở nhà lười nhác cả ngày. Tần Tiêu nghe được mà cảm thấy ấm áp trong lòng, những lời này của Lý Tiên Huệ giống như là thân nhân của hắn. Tần Tiêu nghĩ thầm, ta có nên cân nhắc đặt Lý Tiên Huệ vào vị trí nào không, cho nàng một cái danh phận. Nhưng mà nàng dù nói thế nào cũng là quận chúa, hơn nữa. Hiện tại còn đang là thời kỳ tương đối mẫn cảm có chút hung hiểm, đồng thời, ta lại vừa mới cự tuyệt hôn sự của hoàng đế. Suy nghĩ một hồi, Tần Tiêu cảm giác rất mâu thuẫn, còn không xác thực biết rõ ý nghĩ trong lòng Lý Tiên Huệ, vì vậy Tần Tiêu đành phải đem chuyện này giấu kín, sau này mới tính tiếp. Tần Tiêu mang theo Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức vừa đi ra cửa lớn, thiếu chút nữa đụng vào một người, dương mắt lên nhìn thì ra là vệ vương Lý Trọng Tuấn. Lý Trọng Tuấn bắt tay Tần Tiêu cười ha ha. Huynh đệ, ngươi cuối cùng trở lại. Nha đầu kia đâu? Tần Tiêu thật muốn chửi ầm lên, đúng là huynh đệ trọng sắc khinh bạn, câu đầu tiên còn không có tán gẫu vài câu đã lập tức hỏi Tử Địch, Tần Tiêu ra vẻ không biết. Nha đầu nào? Hừ. Ít giả vờ ngốc với ta đi. Tử Địch đâu? Hả? Tần Tiêu hời hợt nói. Ở Giang Nam dưỡng thương không có đi theo, sao hả? Ngươi tìm nàng có việc gì? Ngươi. Lý Trọng Tuấn lập tức phun ra ba từ rồi im tịch, hận không thể nhào tới cắn Tần Tiêu mấy ngụm. Ta không phải đã nói rồi sao? Làm sao ngươi có thể không mang nàng đến Trường An? Ha ha! Bổn vương thấy được. Đây không phải là nha đầu sao, ha ha, ngươi dám đùa ta. Lý Trọng Tuấn từ ngoài cửa lớn vừa vặn rất xa chứng kiến Tử Địch trong hành lang nghênh ngang ngồi ở trên mặt ghế thái sư sai sử người hầu làm này làm kia. Tần Tiêu cười ha ha. Không nghĩ tới, ánh mắt của Điện Hạ thật đúng là không tệ. Hai mắt của Lý Trọng Tuấn xém nữa là bắn ra lục quang, hắn vui mừng nói. Vậy thì ta an tâm. Tần Tiêu ngượng ngùng nói. Xem ra, Tần Tiêu thật đúng là tự mình đa tình. Vốn cho là Điện Hạ trong lúc cấp bách có thể đến phá viện gặp ta, không ngờ là tới ngắm mỹ nữ. Thục. Lý Trọng Tuấn thu liễm thần sắc mê mẩn. Hắn nghiêm mặt nói. Huynh đệ nói cái gì thế? Buổi sáng môn tốt báo lại, nói huynh đệ đã đến Trường An, ta lập tức tới tìm ngươi, không nghĩ tới, ngươi trực tiếp tiến cung kiến giá. Chưa xong nhé, khi biết hoàng đế đem trạch tử, nhà hoặc biệt viện, thưởng cho ngươi, mới ngựa không dừng vó chạy tới. Huynh đệ, ngươi bây giờ thật đúng là vận may rơi trúng đầu a, chỉ riêng cái trạch tử này đã khiến cho rất nhiều quan lại ở kinh thành tranh giành, không nghĩ tới hoàng đế lại mở kim khẩu. Ngươi ngồi mát ăn bát vàng không cần tốn nhiều sức đã lấy đi. Ta mặc kệ, ngươi phải mời khác, hơn nữa là mời lớn a. Tần Tiêu nhìn bộ mặt cười nham hiểm của Lý Trọng Tuấn thì hiểu hắn ám chỉ tới 80 bạc triệu, vì vậy cười nói. Tần Tiêu còn không phải là thịt cá nằm trên thớt của Điện Hạ sao? Điện Hạ muốn làm thịt như thế nào thì làm thịt như thế đó. Ha ha! Lý Trọng Tuấn cười to sau đó giảm thấp thanh âm xuống. Ta sớm nói mà. 80 vạn sớm muộn là của ngươi. Bổn vương vất vả giúp ngươi từ Giang Nam đưa đến Trường An ra, thu chút phí vất vả cũng không tính là quá phận chứ. Như vậy đi khúc viễn phường Thúy Miên lâu tốt nhất Trường An, mời ta chơi 8 ngày 10 ngày là được rồi. À, đúng rồi, đoạn trước thời gian, Thượng quan Nguyễn Nhi chạy đến tìm ta, nhận 1 vạn quan đi nói là giúp ngươi quản lý trạch tử, mướn nô bộc. Tần huynh đệ, da mặt của ngươi không dày đúng là lỗi của nhà ngươi. Rõ ràng tùy tùng của hoàng đế lại là quản gia của ngươi. Tần Tiêu cười mờ ám. Điện hạ không phải nói sao, ta chính vận may rơi trúng đầu. Sự tình di tốt đều rơi vào đầu ta đó. Lý Trọng Tuấn cười đến dâm đảng. Huynh đệ, nói thật, ngươi có phải đã cấu kết cùng nàng hay không? Lý Trọng Tuấn kéo Tần Tiêu đi đi lại lại, lải nhải nói một hồi, mọi người đi tới một con đường phía tây của chợ. Lý Trọng Tuấn giống như mới tỉnh ngộ lại, vỗ trán một cái. A nha, ta thật sự là choáng váng. Ngay cả ngựa cũng ném ở nhà của ngươi rồi, lại còn mang ngươi đi thẳng tới bây giờ. Tần Tiêu nhịn không được cười rộ lên. Điện hạ, vậy hiện giờ chúng ta đi đâu? Lý Trọng Tuấn cười nói. Tương Vương đưa thiếp mời, mời ta dự tiệc đấy. Nói là cho đồng liêu tuổi trẻ tài cao của ngự sử đài, Giang Nam Đạo Khâm Sai đại nhân là khách từ phương xa tới tẩy trần, ha ha, tự nhiên không thiếu ngươi rồi mà, ta sẵn đường đi tới chỗ Vệ Vương ghé qua nhà của ngươi, xem như thuận đường đi, mời ngươi tới làm nhân vật chính. Trong nội tâm Tần Tiêu mắng thầm, Giang nhân. Ngươi làm gì có chuyện thuận đường tới tìm ta chứ, hình như nhà của ngươi ở bên cạnh phủ Tương Vương A, còn thuận đường. Ngay cả ngựa cũng chạy thở hổn hển, rõ ràng là cố ý đi tới đây gặp tử địch A. Vào thời đại Võ Tắc Thiên thì hoàng gia vương công không có đất phong, mà thống nhất ở tại Kinh Thành, vị trí nằm ngay phía đông đường Chu Tước gần An Quốc Tự, cả nơi đó đều là nơi ở cho hoàng tử hoàng tôn. Mà cái phường này không có tên, bị người ta quen gọi là Thập Vương Trạch. Đến thời Huyền Tông thì đổi tên là Thập Lục Vương Trạch, nhưng mà hoàng tử hoàng tôn ở nơi đó cũng không chỉ có 16, đây chỉ là tên gọi thôi. Lý Trọng Tuấn cũng lười quay về lấy ngựa, cùng Tần Tiêu vừa đi vừa trò chuyện, cùng đi bộ qua khu chợ này, hướng về Thập Vương Trạch mà đi. Đi mới không được vài bước Lý Trọng Tuấn đã kêu mệt, vì vậy tạm thời thuê hai con ngựa. Đến phủ Tương Vương thì bọn người Tần Tiêu xuống ngựa, cửa ra vào đã có người nghênh đón. Tần Tiêu đi sau lưng Lý Trọng Tuấn tiến vào phủ Tương Vương. Tương Vương Lý Đáng, thân là con thân sinh của Võ Tắc Thiên, cũng là con út, xưa nay ít xuất hiện ẩn nhẫn, trước kia cũng giống như Lý Hiển. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 222, trang bức chi thần, 2. Đã từng leo lên đăng cơ ngắn ngủi, nhưng không lâu lại chủ động thoái vị nhượng hiền do mẫu thân hắn là Võ Tắc Thiên tự mình đăng cơ xưng đế. Lý Đáng có bổn sự lớn nhất chính là nhẫn. Đây cơ hồ là bí mật mà người trong thiên hạ đều biết. Năm đó hắn vừa mới từ đế vị đi xuống, hắn có hai phi tử đã bị Vi Đoàn Nhi mưu hại tố cáo tới chỗ Võ Tắc Thiên, bị bí mật xử tử trong cung. Ngay cả chỗ chôn đến bây giờ cũng tìm không thấy thi thể. Nhưng mà Lý Đáng vào thời điểm đối mặt với Võ Tắc Thiên vẫn bình thản ung dung, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Lư Lăng Vương Lý Hiển vừa mới quay trở về thì hắn không ngừng dâng biểu thỉnh cầu Võ Tắc Thiên lập Lý Hiển làm hoàng thái tử, tránh cho huynh đệ không hợp, tay chân tương tàn. Tần Tiêu nghĩ cả buổi, mới nghĩ ra từ ngữ chính xác cho Lý Đáng, trang bức, chi thần. Cũng chính vì tuyệt chiêu tuyệt luân trang bức này làm Lý Đáng lại bình yên vô sự và sống yên ổn trong chính trị. Không thể không nói đây đúng là một môn tuyệt kỹ. Phủ Tương Vương này bố trí cũng không lộng lẫy, đơn giản và đại khí. Trong hành lang rộng rãi Lý Đáng ngồi đối diện với mấy người trẻ tuổi. Đến rồi. Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp, Phạm Thức Đức cùng bước lên hành lễ. Bái kiến Tương Vương Điện Hạ. Phạm Thức Đức thì mang một bao lễ vật là 100 lượng vàng giao cho quản gia Phủ Tương Vương. Lý Đáng tươi cười chân thành. Miễn lễ, tư gia tụ hội, mọi người đã là đồng liêu, cũng là bằng hữu. Cũng không cần đa lễ. Mọi người và Trọng Tuấn đều là trẻ tuổi. Vâng, thúc phụ. Lý Trọng Tuấn cười ha hả dẫn theo Tần Tiêu, hắn nhìn qua mấy người trẻ tuổi ngồi cùng chỗ với Lý Đáng. Vị này chính là trưởng tử của Tương Vương, Trữ Vương Lý Hiến. Tần Tiêu chắp tay hành lễ. Trữ Vương Điện Hạ tốt. Lý Hiến quả thực chính là phiên bản của Lý Đáng, tướng mạo cử động giống như đúc phụ thân, chắp tay đáp lễ. Tần đại nhân khách khí. Ba huynh đệ của ngươi chính là huynh đệ của ta. Tất cả mọi người đều là người một nhà. Đừng khách khí như vậy. Tần Tiêu cười nói. Đáng tiếc hôm nay Lâm Truy Vương không thể đến. Nhưng mà Tần Tiêu cũng từng gặp qua hắn rồi. Lâm Truy Vương nói có việc trì hoãn nữa vài ngày, không lâu sẽ trở về Trường An. Lý Hiến vẫn nở nụ cười vui vẻ, nói. Tốt mà. Đến lúc đó chúng ta cùng hẹn hắn đi tới phủ đi chơi. Tam Lang sớm nghe đại danh đỉnh đỉnh của Tần huynh đệ rồi, lần này Tần huynh đệ đi Giang Nam lập nhiều kỳ công, chúng ta cũng muốn nghe chính miệng Tần huynh đệ nói một ít việc ở Giang Nam đấy. Tần Tiêu cười nói. Điện hạ nếu không ngại nhạt nhẽo thì rỗi rảnh tự nhiên nói cho điện hạ nghe. Lý Trọng Tuấn lại giới thiệu. Nhị công tử của Tương Vương, Hằng Vương Lý Thành Nghĩa, Tứ công tử, Hoài Vương Lý Long Phạm, Ngũ công tử Triệu Vương Lý Long Nghiệp. Tần Tiêu thi lễ bái kiến, chúng vương tử mỉm cười đáp lễ. Cuối cùng, Lý Trọng Tuấn giới thiệu nói. Vị này là nhị công tử của Thái Bình công chúa, Tiết Sùng Giảng. Hắn và Tam Lan có quan hệ tốt nhất. Tần Tiêu cũng đi qua bái kiến hắn, trong nội tâm nghĩ thầm, đây là Thái Bình công chúa cùng con Tiết Thiệu. Gương mặt to lớn đạo mạo, mày rậm thanh tú, cũng rất tuấn lãng. Hôm nay tới đây còn có một ít hậu duệ quý tộc hoàng gia. Tất cả mọi người đều làm quen với nhau, Lý Đáng cởi mở nói ra. Đến đây, tất cả mọi người mời ngồi. Vốn bổn vương hôm nay muốn mời một ít quan viên ngự sử đài, nhưng bọn họ gần đây rất bận rộn. Như thế cũng tốt, chỉ còn người nhà của chúng ta mà thôi, cùng một chỗ nhốn nháo cũng tự nhiên. Được rồi, mọi người đến đông đủ thì mang thức ăn lên, khai tịch. Lý Đáng vung tay lên, một hàng nha hoàn chịu trách nhiệm mang đồ ăn chén dĩa lên, món ngon mỹ vị mang lên bàn, bên âm nhạc ở phòng bên cũng tấu lên. Lý Đáng nói một câu toàn người nhà. Làm cho hào khí nơi này hòa hợp hơn rất nhiều, tất cả mọi người thoải mái nói chuyện với nhau, mời rượu lẫn nhau, lãnh giáo thi từ tửu lệnh. Lý Đáng mắt Phạm Thức Đức lên, bảo hắn ngồi bên cạnh mình, nói ra. Hôm nay tới trừ hai lão gia hỏa chúng ta thì đều là người trẻ tuổi. Chúng ta nên cho bọn họ náo đi, Phạm tiên sinh, ta nghe qua ngươi học thức uyên bác, có thể nói cho ta biết một chút phong tình thổ nhưỡng ở Giang Nam hay không? Hoặc là nói những chuyện trải qua ở đó. Lý Đáng đều tự xưng ta. Mà không phải bổn vương, lộ ra nét bình dị gần gũi. Phạm Thức Đức già cổ hủ, cũng cơ hồ quên đi bên cạnh hắn là thân vương, mà Lý Tự Nghiệp ngồi ở bên cạnh Tần Tiêu lúc này đã sớm uống rượu ăn thịt, còn đám vương tử học đòi văn thơ căn bản là mắt điếc tai ngơ. Lý Trọng Tuấn thì thỉnh thoảng nói nhỏ bên tai của Tần Tiêu tìm hiểu tin tức của tử địch. Khiến cho Tần Tiêu không kiên nhẫn, về sau nói ra. Điện hạ, sau này nếu ngươi muốn tìm hiểu tin tức ta có thể nói. Nhưng hỏi về tử địch thì thu phí trước sau như một. Ta cũng không thể nào cung ứng tin tức miễn phí được. Lý Trọng Tuấn cắn răng một cái. Tốt, trước sau như một, chính là trước sau như một, thành giao. Vậy ta hỏi ngươi, tử địch nàng có người trong lòng hay chưa? Tần Tiêu nháy mắt mấy cái, làm bộ suy nghĩ gật gật đầu, lại lắc đầu. Lý Trọng Tuấn vội la lên. Có ý gì? Ngươi nói cho rõ ràng a. Rốt cuộc có hay không có? Hai quan. Ai nha, ngươi cứ nói đi. Ta rất nghèo a, ngươi còn có 80 triệu lạng bạc trong khố phòng đó. Ta đây không nói. Được, xem như bổn vương gặp phải đối thủ, nhận mệnh không được sao? Những vật kia ngày mai ta sẽ mang tới chỗ của ngươi. Còn nữa, hôm nay là hai quan. Lý Trọng Tuấn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, đem hai chữ hai quan. Nói rất nặng. Tần Tiêu cười gian. Kỳ thật, vấn đề này. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta kháo. Lý Tự Nghiệp bên cạnh đang gặm móng heo thì không tự giác nghiêng đầu qua nhìn về phía Lý Trọng Tuấn, thấp giọng nói. Điện hạ, phải nói pháp khắc. Cái gì mà kháo, quá lỗi thời rồi, hơn nữa lại còn quá thô lỗ. Đúng rồi. Tần Tiêu cười mờ ám phụ hợp. Đường đường vương gia, không ngờ còn mắng thở tặc như vậy. Xem đi ngay cả thô lỗ nhất trên đời như Lý Tự Nghiệp cũng văn minh hơn điện hạ đấy. Lý Trọng Tuấn đưa tới xuống đáy bàn, hung hăng véo lên đùi của Tần Tiêu, nói. Ngươi bức lão tử. Bọn người Lý Hiến ở bên cạnh đang ngâm thơ đối liễn thì đảo mắt nhìn qua bên Tần Tiêu, lên tiếng hỏi. Vệ vương, Tần huynh đệ, các ngươi trò chuyện gì mà vui vẻ quá vậy? A, không có gì. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Cùng vệ vương điện hạ trò chuyện Lý Thu ở Giang Nam mà thôi. Lý Hiến hình như đã hứng thú. Tần huynh đệ không ngại nói cho mọi người nghe xem. Tốt. Tần Tiêu vỗ vỗ tay, liền chuẩn bị bắt đầu nói, sau đó lại làm bộ đảo mắt nhìn qua Lý Trọng Tuấn, nói. Nhưng mà ta sợ có một vị vương gia không cho ta nói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 223, lần đầu tiên lên triều, 1. Lý Trọng Tuấn nhất thời không kịp phản ứng. Ta lúc nào không cho ngươi nói. Mọi người cùng nhau nghe náo nhiệt mới tốt. Tần Tiêu hắn giọng. Thục. Vậy thì tốt, nếu Vệ Vương Điện Hạ đã đồng ý thì ta cũng nói. Đó là câu chuyện về một vị vương gia anh Tuấn, người này thích mỹ nữ giang nam, tại Hồ Bành Lễ đầy ý thơ uyên ương nghịch nước. Tần Tiêu còn chưa nói hết câu, Lý Trọng Tuấn như bị điện giật, che miệng Tần Tiêu. Im ngay. Ngươi im ngay cho lão tử. Tần Tiêu làm bộ giãy giụa. Giết người diệt khẩu, cứu mạng a. Mọi người cùng cười lên ha hả, không cần Tần Tiêu nói cũng đã hiểu, vậy khẳng định là Lý Trọng Tuấn tại Giang Nam gây chuyện tình yêu. Nhưng mà bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Lý Trọng Tuấn lúc này đùa nghịch phong lưu, nhưng mà trả giá cực kỳ thảm trọng, đó là lúc bị tử địch ném vào trong hồ nước lạnh như băng, ngay cả nước mắt nước mũi chảy dài, bệnh nặng mấy hôm. Lý Tuấn Trọng căm giận nói. Tần Tiêu, có người nào làm huynh đệ như ngươi sao? Lại bán đứng ta. Rất đáng hận. Mọi người lại cười to, người biết rõ nội tình của Lý Tự Nghiệp thì cười vỗ bàn. Lý Trọng Tuấn biểu hiện càng khẩn trương, ngay cả tóc cũng bứt nhiều sợi rồi. Trong bữa tiệc vui vẻ hòa thuận, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Thời điểm màn đêm buông xuống yến hội mới tàn. Lý Trọng Tuấn đã sớm uống say mềm, được Lý Đáng sai người đưa về phủ Vệ Vương. Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp, Phạm Thức Đức đi về, trong nội tâm nghĩ thầm, trang bức chi thần tương vương Lý Đáng, nhìn thì giống như lão giả ôn hòa, mấy vương tử nhà hắn cũng ôn hòa dễ gần. Ba ngày sau, lúc sáng sớm, Tần Tiêu soi mình trong gương đồng, si ngốc cười ngây ngô. Lý Tiên Huệ đang buộc dây lụa bên hông của hắn, phủ lên một túi bạc, còn giúp hắn chỉnh sửa quần áo, cẩn thận vuốt thẳng từng nếp uốn. Tần Tiêu cười nói. Tiên Nhi, ta cũng không phải là lão đầu 70-80 tuổi, hoặc là béo không động đậy được, nàng làm gì thì giống hạ nhân hầu hạ ta mặc quần áo thế. Lý Tiên Huệ mắt điếc tai ngơ, lúc này chỉnh lại cái mũ quan Tần Tiêu lại, nhẹ nhàng gãy gãy hai cánh chuồng, nhìn qua gương đông thỏa mãn cười nói. Ân, có bộ dạng này ta đã lâu mới nhìn thấy, rất ít khi gặp huynh mặc quan phục, lại càng không cần phải nói, huynh vào triều phải cẩn thận. Huynh nhìn xem, bây giờ có phải bộ dáng quan viên tứ phẩm hay không? Tần Tiêu biết rõ mấy ngày nay Lý Tiên Huệ đều làm đủ chuyện cho mình, nàng vì chuyện của mình mà bận rộn. Đại tiểu thư nàng xếp lại Tần phủ này, nàng so với nô bộc còn bận rộn hơn. Tu sửa hồ tắm cũng một tay nàng giám sát, thời gian hai ngày ngắn ngủi cơ hồ đem hồ tắm trong Sở Tiên Sơn trang chuyển vào trong Tần phủ Trường An, trong chánh đường mỗi một đồ dùng trong nhà, bình phong, bồn sức bài trí đều do nàng làm, cẩn thận chu đáo, về phần bố cảnh lâm viên, chuyện này nàng càng mạnh. Từng bóng cây ngọn cỏ trong vườn hoa đình tạ, mỗi một nơi một chỗ nàng đều cẩn thận chiếu kháng chu đáo, ngay cả những nghệ nhân tỉ hoa đều sợ hãi thán phục nàng chuyên nghiệp và cẩn thận, ngay cả thượng quan Nguyễn Nhi cưỡng chiếm tây khóa viện cùng do nàng một tay lo liệu, hòn non bộ nước chảy, đá thái hồ, không chỗ nào không đẹp, trong phủ mua từng cái giường tấm chăn đều do nàng tỉ mỉ lựa chọn màu sắc và hoa văn đều là loại tốt nhất, dùng phòng của Tần Tiêu làm chủ. Lúc sáng sớm bận đến đêm khuya, Tần Tiêu vừa chìm vào giấc ngủ đã bị Lý Tiên Huệ kéo rời giường. Nàng đích thân động thủ rửa mặt chải chuốt cho hắn. Tần Tiêu hiểu rõ, Lý Tiên Huệ đang gây tê cho mình, nàng muốn mình bận rộn để quên đi chuyện trước mắt, quên nhớ nhung thân nhân gần trong gang tấc. Nhìn qua thần sắc mệt mỏi, hai đầu lông mày loáng thoáng có một tia u buồn, Lý Tiên Huệ lại cố gắng tươi cười, Tần Tiêu ẩn ẩn cảm giác có chút đau lòng. Nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, nói nhỏ. Tiên Nhi, dù thế nào nàng cũng phải kiên cường. Lý Tiên Huệ tựa vào ngực của Tần Tiêu. Hai tay ôm lấy lưng của hắn, nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu. Có lẽ là... Chắc không bao lâu nữa ta sẽ quen thôi, Tần đại ca, huynh có thể đáp ứng ta một chuyện không? Nói đi. Tần Tiêu vỗ về búi tóc của Lý Tiên Huệ. Chỉ cần có thể đáp ứng ta đều đáp ứng nàng. Huynh chính là Đông Cung Vệ xuất đại tướng quân, nên chiếu cố nhà của ta thật tốt, đừng cho bọn chúng làm tổn hao gì, được chứ? Nàng yên tâm. Ta nhất định đem hết toàn lực. Ân. Được rồi, ta cũng không quấn quýt lấy huynh nữa, nên vào triều. Hôm nay chính là lễ lớn, có lẽ chúng ta nên cao hứng mới đúng, không đề cập tới những chuyện không thoải mái nữa. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng giãy ra khỏi ngực của Tần Tiêu, trên mặt đã ửng hồng. Ta đi đây, nên đi sớm một chút. Tần Tiêu mỉm cười gật đầu, cũng không có cự tuyệt nàng làm chuyện hạ nhân nữa. Nhìn qua bóng lưng Lý Tiên Huệ nhanh nhẹn rời đi, Tần Tiêu không tự chủ mà thở dài một hơi, cảm giác giật mình như mộng, trong nội tâm nghĩ thầm, Lý Tiên Huệ, một quận chúa đại đường chết từ 2 năm trước cùng một phần tử nhập cư trái phép từ thế kỷ 21 như ta, không ngờ câu chuyện thần kỳ giống như phim tình cảm này lại xuất hiện. Vận mệnh thật trêu người, lại biết giày vò người ta. Hiện tại ta đã thành một phần của lịch sử, cũng là thời điểm phải cẩn thận lo lắng, chuyện lịch sử lại diễn ra một lần tương ứng, nhưng cũng có thể thay đổi. Nói thí dụ như trước mắt vô cùng có khả năng phải đối mặt với Võ Tắc Thiên sau khi băng hà, ai sẽ làm hoàng đế đây? Đây là lần đầu tiên Tần Tiêu đi vào Đại Chu làm quan, lần đầu tiên lên triều. Khí thế rộng lớn trong nội cung, nơi này lầu các sang sát và trang trọng, hai bên trái phải có quan viên văn võ đợi vào chầu, phân thành hai bên, chỉnh tề đi tới Tê Phượng Các. Vũ Lâm vệ vệ sĩ uy vũ hùng dũng, phân loại đứng ở hai bên, ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống hoàng cung, chiếu sáng rạng rỡ. Cuối con đường chính là chủ điện Đại Minh Cung, Hàm Nguyên Điện. Thái giám Tư Lễ nói thật dài. Hoàng đế tảo triều, văn võ bá quan vào triều. Tần Tiêu đứng ở vị trí cuối cùng trong hàng quan văn, đi theo đội ngũ tiến vào Hàm Nguyên Điện. Võ Tắc Thiên giá lâm, chúng văn võ núi hô vạn tuế, bắt đầu tảo triều. Tần Tiêu nhìn ở xa xa, Lý Tự Nghiệp eo mang trường đao, vai khoác chiến bào, Thiên Ngưu vệ thân mặc chiến giáp uy phong lẫm lẫm đứng ở hai bên trái phải Hàm Nguyên Điện, con mắt thỉnh thoảng nhìn qua hai hàng quan lại, hắn đang tìm kiếm bóng dáng của Tần Tiêu. Về phần Phạm Thức Đức, tính toán với phẫn hàm của hắn thì không có tư cách vào triều. Bọn người Võ Tam Tư, Trương Giản Chi, Diêu Sùng, Đường Hư Bột phân biệt đứng đầu hai hàng văn võ, theo thứ tự dân tấu chương bẩm báo việc quốc gia đại sự, thỉnh Võ Tắc Thiên phê chỉ thị. Sau một lúc lâu, ngự sử đại phu Tương Vương Lý đáng báo cáo ngự sử của triều đình nửa năm nay, tình báo những nơi tuần tra. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 224, lần đầu tiên lên triều, 2. Thiên hạ Đại Chu chúng ta thái bình lâu ngày, dân an quốc thịnh. Có lời nói sống yên ổn thì quen ngày gian nguy, không đề phòng cẩn thận. Trước đó không lâu Giang Nam lại xuất hiện chuyện phản loạn. Dùng một ít thuật giang hồ lừa dối giả trang con nối dõi của hoàng gia lừa bịp, thậm chí ám mưu phản nghịch. Giang Nam đạo khâm sai, ngự sử trung thừa Tần Tiêu Minh tra việc này, trí dũng đấu với địch, đem Mịch Phỉ đánh tan một mẻ hốt gọn, khiến cho một trường hạo kiếp ở Giang Nam hóa thành vô hình. Tham gia hành động lần này là đều là công thần, đại công xã tắc. Phàm là công thần xét xử nghịch phỉ Giang Nam lần này đều được ban thưởng. Võ Tắc Thiên hơi dừng một chút, nhìn thái giám bên cạnh nói ra. Tuyên chỉ. Trong thánh chỉ ban thưởng Tần Tiêu đã nhất thanh nhị sở, lúc này lại quanh minh chính đại công bố ra, không tránh khỏi phần quỳ lại tạ ơn. Hôm nay tảo triều trừ thông lệ mỗi ngày và xử lý một ít công vụ, cũng không có chuyện trọng đại đặc biệt nào, bọn người Tần Tiêu lấy được phần thưởng cũng là tiết mục cuối cùng. Cuối cùng Võ Tắc Thiên còn ban thưởng một bộ minh quan giáp hoa lệ và khảm kim trường kiếm cho Tần Tiêu. Đông cung tả vệ xuất, ngày bình thường cũng không phải công việc cực nhọc nặng nề. Cũng không có huấn luyện cùng quân vụ, chủ yếu chính là phụ trách việc thái tử vào triều, tiếp khách, thời gian nghỉ ngơi và an toàn. Tần Tiêu thân là vệ suất đại tướng quân, tự nhiên mặc bộ áo giáp đẹp nhất. Loại quan minh khải này áo giáp sáng bóng che kín ngực, đây chính là áo giáp hoa lệ cao cấp nhất thời kỳ Đại Đường, nổi tiếng đứng đầu đường Thập Tam Khải. Trong đường Thập Tam Khải có 8 loại giáp, theo thứ tự là minh quan giáp, quan yếu giáp, tỏa tử giáp, sơn văn giáp, điểu truy giáp, tế lân giáp. Đây chính là trang bị cao cấp nhất cho các tướng lĩnh. Cho dù là quân sĩ Vũ Lâm vệ phụ trách tiếp đãi quan lại vào tảo triều, thiên kỵ vệ sĩ cũng chỉ trang bị giáp sắt mà thôi. Sau khi tảo triều kết thúc thì đủ loại quan lại cũng trở ra tạm nghỉ, sau đó chuẩn bị tan triều, bọn họ đều đi xử lý công việc. Trương Giản Chi cùng Diêu Sùng hai thừa tướng cũng không có đi tới thư tỉnh tể tướng cát, mà phá lệ đi tới phía đông triều đình, quan văn căn cứ các phương tìm được Tần Tiêu, nhìn hắn cười nói. Tần đại nhân, a. Sau này nên gọi ngươi là Tần tướng quân mới càng chuẩn xác hơn. Ngày mai ngươi không cần tới Đông Triều Đình báo danh đâu, trực tiếp đi gặp Thái tử là được. Tần tướng quân tại Giang Nam lập nhiều kỳ công, quả nhiên thật là đáng mừng. Diêu Sùng cũng cười nói. Đúng vậy a. Địch công rời bỏ chúng ta mà đi đã được 2-3 năm, làm cho chúng ta cảm thấy cô tịch. Không nghĩ tới đệ tử của hắn lại nổi tiếng như vậy. Tần tướng quân. Chúng ta nhìn thấy ngươi như nhìn thấy bóng dáng của địch công a. Tần Tiêu mỉm cười đáp lễ. Hai vị các lão quá mức khoa trương ta rồi, Tần Tiêu làm sao so được với ân sư. Chúng quan lại đều theo chân hai tể tướng khoa trương Tần Tiêu, trong triều Võ Tắc Thiên cũng có biểu hiện cực kỳ ưu ái hắn. Điều này bọn họ biết rõ, Biết rõ Tần Tiêu sớm muộn gì cũng biến thành hồng nhân trong triều đình, nhao nhao tới tham gia náo nhiệt, lên tiếng chúc mừng. Bắt giao tình. Trương Giản Chi vuốt chòm râu trắng sáng, cười tủm tỉm nói ra. Tần tướng quân. Hôm nay thăng quan chức lại có nhà mới. Nói như thế nào cũng phải chúc mừng một phen mới được. Tần tướng quân, ngươi không nên cự tuyệt lão hủ đến phủ của ngươi uống chén rượu chứ. Các lão giá lâm còn không phải vinh hạnh sao? Tần Tiêu hoan nghênh ngài tới. Tần Tiêu chắp tay cười nói. Hôm nay Tân gia, trong phủ Tần Tiêu có chén rượu nhạc cung thỉnh chư vị đại nhân tới tham gia tiểu tụ, đáp tạ các lão cùng chư vị đại nhân tài bồi cho vãn bối. Tiểu tụ là tụ tập nhỏ, đại tụ chính là yến tiệc, đại tiệc. Ha ha, tốt, tốt. Trương Giản Chi cười nói. Ta cùng với Diêu đại nhân chắc chắn đích thân tới, vì Tần tướng quân chúc mừng. Chư vị đồng liêu cũng không ngại đi tham gia náo nhiệt. Nếu tể tướng đều mở miệng, chúng quan lại cùng lên tiếng đồng ý, đều nhao nhao nói. Nên chúc mừng, nên chúc mừng. Tần Tiêu vui vẻ đầy mặt, đáp tạ từng người. Tiếng động náo nhiệt vô cùng lớn, cửa ra vào Tây triều đình có một người tiến tới, chúng quan lại yên tĩnh, nhao nhao nhìn qua người này hành lễ. Lương Vương Điện Hạ. A, đây không phải Lương Vương Võ Tam Tư sao? Vừa rồi trên triều vì bổ nhiệm quan lại công việc trong lễ bộ thì hắn và Diêu Sùng cùng Trương Giản Chi tranh luận không ngớt, vênh váo hung hăng không ai bì nổi, rõ ràng cũng hạ mình đi tới Tây triều đình. Võ Tam Tư hơi gật đầu một cái, ân. Một tiếng xem như đáp lễ, chợt nhìn qua Trương Giản Chi cùng Diêu Sùng, trên mặt xuất hiện biểu lộ cười mà không phải cười, chắp tay nói. Ơ, nhị vị các lão không ở Đông triều đình, hôm nay lại đi tới Tây triều đình, ngược lại rất náo nhiệt nha. Trương Giản Chi cùng Diêu Sùng cũng chấp chấp tay, cười. Lương Vương Điện Hạ, cũng không phải ngài cũng tới đây sao? Ba người gượng cười vài tiếng, Võ Tam Tư đi đến trước mặt Tần Tiêu, vuốt dưới hàm xám trắng, chật chật lắc đầu, nói. Địch quốc lão và ta đấu cả đời, đáng tiếc kết quả là mạng không đủ cứng, chết trước ta rồi. Hiện tại lại ném lại một tiểu tử còn hôi sữa, còn làm cái gì Võ Trạng Nguyên, khâm sai, đại tướng quân. Ha ha. Bổn vương cũng rất hiếu kỳ vì cái gì hoàng đế bệ hạ lại coi trọng tiểu tử này như thế. Vì vậy cố ý tới nhìn cho cẩn thận. A, rất đẹp trai khôi ngô, là công tử bột, ha ha. Trong nội tâm Tần Tiêu xuất hiện lửa giận, con mắt nhìn toàn thân cao thấp của Võ Tam Tư, nhắm mắt lại, trong nội tâm tức giận nói, lão cẩu. Từ tính tình của tôi, chỉ cần thời gian một giây ta có thể giết chết ngươi đấy. Tần Tiêu cố nén nóng tính và tức giận, bất động thanh sắc. Trương Giản Chi cười ha hả, nói. Tần Tiêu là hậu sinh, sinh ra đã tuấn tú, so ra còn phong lưu nho nhã hơn cả Lương Vương, khí vũ bất phàm. Còn cái gì còn hôi sữa, cuối cùng nghe có chút chán ngấy, Diêu đại nhân, ngươi nói, có phải hay không đâu? Diêu Sùng nghe được thì cười rộ lên, nói. Trương các lão nói đúng. Có lý, có lý. Ngươi. Võ Tam Tư tức giận rung chòm râu, hung ác trừng trừng mắt. Nhìn qua đám quan lại đang đứng ở chung quanh, quát. Đám các ngươi sao còn ở nơi này, cầm bổng lộc triều đình đều không cần làm việc sao? Chúng quan lại nhao nhao khúm núm, như chim thú tán, nhanh chóng rời khỏi triều đình đi làm việc của mình. Trong nội tâm của Tần Tiêu cũng có chút buồn cười, chuyện này Trương Giản Chi mắng chửi người ta không mang theo chút thở tặc nào, minh tranh ám đấu nói Võ Tam Tư là lão công tử bột. Kỳ thật lời này còn có vài phần đạo lý, Võ Tam Tư cho dù là nam tử phong độ đi trên đường cái. Cũng có thể nói là hơi đẹp trai, chỉ có điều khí diễm quá hung hăng càng quấy, quả thực làm cho Tần Tiêu muốn quất hắn một trận. Phong lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 225, Đại tướng quân đi nhậm chức. Nhưng mà nhỏ không nhịn sẽ loạn chuyện lớn, suy nghĩ vì đại cục Tần Tiêu sẽ nhịn xuống. Trong Đông triều đình hiện tại cũng chỉ còn lại 4 người. Võ Tam Tư cũng không muốn lưu để mất mặt, phẩy tay áo một cái rời đi. Trương Giản Chi cùng Diêu Sùng nhìn qua bóng lưng của Võ Tam Tư, cười ha hả. Tần Tiêu có phần có chút buồn bực nói ra. Nhị vị các lão, Tần Tiêu lần đầu lên triều đình, hình như chưa từng đắc tội Lương Vương, vì sao hắn lại chế nhạo ta? Trương Giản Chi cười nói. Tần tướng quân, ngươi đừng để ý Võ Tam Tư này là người như vậy đấy. Bình thường hung hăng càng quấy đã thành thói quen rồi. Gặp ai không vừa mắt đều phải nhào tới cắn hai cái. Lại nói địch công năm đó còn tại thế cùng Lương Vương này là đối thủ một mất một còn. Lương Vương một lòng muốn làm hoàng trữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua. Địch Công lại chủ trương gắng sức thực hiện Lý gia chính thống, cuối cùng Nhất Khiếp Lệ được hoàng đế lập Lý Hiển làm thái tử. Vì những chuyện này đã đủ khiến hắn hận chết Địch Công rồi. Ngươi là đệ tử của Địch Công thì hắn giận ngươi cũng là tự nhiên. Tần Tiêu không sao cả cười cười. Giận thì giận đi, Tần Tiêu ta cũng không phải là nô bộ của nhà Lương Vương, không cần phải nhìn sắc mặt của Lương Vương làm việc. Diêu Sùng gật đầu cười nói. Ân, không hổ là Đại Chu Võ Trạng Nguyên, có chút khí phách. Nhưng mà trên triều đình đầu tiên phải học được chữ nhẫn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, có khí phách là chuyện tốt, nhưng phải có tâm kế, chuyện không được nói thì không nên nói lung tung, việc không nên làm thì không được đi làm. Miễn cho bị một ít tiểu nhân bắt lấy dây dưa không ngớt. Tần Tiêu chắp tay tạ ơn. Diêu đại nhân lời vàng ngọc, vãn bối khắc trong tâm khảm. Trương Giản Chi cười ha hả, nói. Ân, Tần Tiêu, ngươi đi theo Diêu đại nhân là đầu lão hồ ly học một ít cách lõi đời đưa đẩy, dùng không bao lâu ngươi cũng thành tinh rồi. Diêu Sùng tức giận cười mắng. Ngươi lão quỷ này, không ngờ còn quở trách ta. Tần Tiêu, ngươi đừng nghe hắn, Trương Trác lão mới thật sự là nhân tinh nha. Ha ha. Ba người đều cười lên. Trong nội tâm Tần Tiêu suy tư, đúng là người triều đường thân bất do kỷ. Muốn làm phái trung lập thì dùng xuất thân và bối cảnh tuyệt đối không thể nào. Thái tử Lý Hiển bị Võ Tắc Thiên triệu đến Thái Minh Cung, Tần Tiêu vốn định đi gặp không nghĩ tới vồ hụt. Vì vậy tới Đông Cung Chiêm Sự Phủ báo danh, theo thông lệ tiếp chức Chiêm Sự Thái Tử. Chiêm Sự Phủ Thái Tử, Chiêm Sự là đại thần tam phẩm, trên danh nghĩa thống lĩnh tất cả sự vụ lớn nhỏ trong Đông Cung, từ trước là do Thái Giám kiêm nhiệm. Nhưng trên thực tế chức quan cũng giống như Thái Tử Thái Bảo, Thái Phó đều là hư chức. Chân chính có quyền lực chính là Tần Tiêu, Đông Cung lục vệ xuất chủ xuất, cùng Thái tử Hữu Xuân Phường, công chính có quyền quyết định. Lục vệ xuất trong tay cầm thực quyền binh mã, trong hoàn cảnh đại đường thượng võ thì vệ xuất tướng quân so với thân phận của văn chức còn cao hơn một ít, càng có phân lượng. Đồng thời tả hữu vệ xuất, tả hữu ti ngự xuất, tả hữu thanh đạo xuất cùng lục xuất trung, tả, hữu vệ xuất cầm đầu, chuyên môn bảo hộ an toàn cho Thái tử, thuộc về vệ xuất Đông Cung, chuyên giới nghiêm, dò xét, canh gác. Quét đường phố đánh giá và phụ trách mở đường cho Thái tử đi tuần, là người điều khiển mọi chuyện. Cho nên Tần Tiêu trên thực tế đã là đệ nhất tướng quân của Đông Cung, quyền lực trong tay là lớn nhất. Tần Tiêu còn chưa kịp nhận phần thưởng của hoàng đế, mặc quan phục quan lại tứ phẩm đi vào tả vệ xuất phủ. Vừa bước vào cửa đã nghe rầm ào. Một tiếng, hơn 10 tên tướng quân mặc áo giáp đồng thời quỳ xuống, nghiêm nghị nói. Tham kiến chủ xuất đại tướng quân. Tần Tiêu nhìn kỹ Lý Tự Nghiệp đang đứng đầu bái trước nhất, xem ra chính mình ở Đông Triều Đình cùng bọn người Trương Giản Chi nói chuyện phiếm, Lý Tự Nghiệp cũng đã chạy tới tả vệ xuất phủ. Tần Tiêu hít sâu một hơi, trung khí 10 phần. Chúng tướng miễn lễ. Chúng tướng quân lại đồng loạt đứng lên, âm thanh đều nhịp, hữu lực. Trong nội tâm của Tần Tiêu vui mừng, đây chính là cảm giác quân đội, rất tốt. Tần Tiêu sải bước đi đến vị trí chủ xuất, nhìn chúng tướng, nói. Chư vị tướng quân, kể từ hôm nay Tần Tiêu ta chính là huynh đệ sinh tử của nhau. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chuyện của các huynh đệ chính là chuyện của Tần Tiêu, phụ mẫu của các huynh đệ chính là phụ mẫu của Tần Tiêu ta. Không cần nói nhảm nữa, từ ngày hôm nay tả vệ xuất ta sẽ là chủ tướng tốt, chỉ cần có phiền toái không dễ giải quyết. Chỉ cần tới tìm ta thì ta sẽ giúp giải quyết tốt đẹp. Nói ra mấy lời này thì hơn 10 tướng quân nơi đây nghe được đều sững sờ. Trong nội tâm mọi người đều nghĩ, ta còn cho rằng tướng quân tiếp nhiệm này sẽ thao thao bất tuyệt cái gì giữ gìn vương quyền, bảo vệ thái tử, siêng năng thao luyện, tuân thủ kỷ luật pháp lệnh cũ rích gì đó, không nghĩ tới lại nói những lời này. Nhưng những lời này cũng làm cho những tướng quân này sinh ra hảo cảm. Chư tướng nhao nhao lộ vẻ vui mừng, cùng kêu lên nói. Chúng ta sẽ nghe theo chủ xuất đại tướng quân, sẽ là thiên lôi sai đâu đánh đó. Ân. Tần Tiêu trầm giọng. Ngữ khí âm vang hữu lực. Vệ xuất thao luyện thật tốt, trong chiến trận Tần Tiêu ta là chủ xuất, là đại tướng quân, nếu là người trái quân lệnh. Cho dù thân như tay chân, cũng không khinh xuất tha thứ, thời điểm này chúng tướng quân cùng quân sĩ trong vệ xuất phủ chinh là huynh đệ của Tần Tiêu, có thể đoạt rượu uống, luyện cầm so chiêu, tùy thời đều được. Nhưng mà muốn cướp được rượu trong tay của ta, cũng phải bằng bổn sự. Chúng tướng cùng cười to, lập tức hào khí hòa hợp hơn rất nhiều. Tần Tiêu lúc này phát biểu xong những gì cần nói, lập tức thu nhỏ khoảng cách với thủ hạ, không có lạnh nhạt và ngăn cách như lúc trước.

Lý Tiên Huệ đỏ mặt lên. Nói. Điền tướng quân mau đứng lên, ta không thể nhận lễ lớn như vậy được. Dứt lời E Lệ đứng bên người của Tần Tiêu, thúc nhẹ cùi chỏ vào người của hắn. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Điền Trân huynh đệ, ngươi cũng quá khách khí. Đều nói từ vệ phủ đi ra thì chúng ta chính là huynh đệ mà. Không nên hành đại lễ như vậy. Điền Trân đứng lên, tự cười nhạo nói. Đại suất nói đúng, ti chức đường đột. Bốn người đi vào trong chánh đường, nha đầu Tử Địch thấy có khách nhân đi tới cũng biểu hiện quy củ hiểu chuyện, lập tức sai người dâng nước trà. Tần Tiêu nhìn Tử Địch nói ra. Đại tổng quản, hôm nay trong phủ bài yến đãi khách, ngươi cho người chuẩn bị nhanh một chút, bài bàn ghế ra đi. Tử Địch quy củ hành lễ. Vâng, đại suất, nô tài đi thu xếp. Lý Tiên Huệ bên cạnh cùng Lý Tự Nghiệp đều cười rộ lên, nhìn thấy Tử Địch như bây giờ có cảm giác mất tự nhiên. Tử Địch âm thầm tóm lấy vai của Lý Tự Nghiệp, thấp giọng nói. Đi cùng ta. Nếu đã mua đồ thì phải có người mang đồ. Lý Tự Nghiệp bối rối trốn chỗ khác. Sao ngươi không đi gọi đám nô bộc hạ nhân đi cùng? Tử Địch trừng trừng mắt, gầm nhẹ nói. Ít lải nhải. Ta và những người kia không quen biết, không có chung cách nói chuyện. Còn có thiết nô cũng cùng đi. Có hai người các ngươi còn tốt hơn một đám người chân mềm kia. Chuyện được copy tại. Thiết nô đứng bên cạnh Tần Tiêu không có lên tiếng, a, gật đầu, Lý Tự Nghiệp buồn khổ nhíu mày, đành phải đi theo sau lưng Tử Địch. Điền Trân ngạc nhiên nói. Đại suất, người trong phủ của ngươi thật khăng khít, hòa hợp êm thấm nha. Ngay cả tướng quân như Lý Tự Nghiệp cũng bị nữ quản gia sai bảo như đầy tớ. Lý Tiên Huệ cười ha hả, nói. Điền tướng quân, ngươi ở chung với tướng quân Tần gia không bao lâu. Thời gian dài ngươi sẽ biết rõ. Tần tướng quân nhà ta là không có kiêu ngạo, rất dễ thân cận. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh chủ nhân và nô bộc ngồi cùng bàn ăn uống nói chuyện đâu. Điền Trân nghe được rất rõ ràng Tần tướng quân nhà ta. Cảm tình hai người này chỉ kém chưa bày tiệc rượu làm hôn sự mà thôi, những lời nàng vừa nói hắn cũng kinh nghi bất định, dưới chế độ thân sĩ quý tộc hiện giờ thì hành vi này quá điên cuồng. Tần Tiêu cười nói. Tiên nhi, ngươi không nên ở trước mặt người ngoài tân bốc ta như vậy, bằng không thì ta sẽ kiêu ngạo đấy. Lý Tiên Huệ hờn dỗi nhìn qua hắn một cái, trầm thấp nói. Tật xấu khó sửa, còn không phải. Điền Trân nhìn qua hai người tình ý nồng nàn thì cảm giác mất tự nhiên, may mắn có người đi tới cửa, nô bộc này nói. Vệ vương điện hạ đến. Trong nội tâm Tần Tiêu cười thầm, nói. Thằng này nói tới nhà của ta thì còn nhanh hơn người khác chạy trốn a. Tần Tiêu nhìn qua Lý Tiên Huệ nháy mắt, Lý Tiên Huệ hiểu ý hơi thi lễ đi vào nội đường, hôm nay đoán chừng có không ít người trong vương thất tới đây, chắc chắn sẽ có người nhận ra nàng, tuy nói có người nhận ra nàng rất ít, nhưng cẩn thận một ít vẫn tốt hơn. Tần Tiêu cùng Điền Trân tiến lên nghênh đón, Lý Trọng Tuấn chạy vào trong phủ nhanh như bay, xông tới gần Tần Tiêu cười to. Ha ha, Tần tướng quân, bổn vương tới chúc mừng ngươi. Tần Tiêu nghênh đón. Tạ vệ vương điện hạ tới chúc mừng. Thỉnh vào chánh đường dùng trà. Điền Trân thì thi lễ hành lễ. Mạc tướng bái kiến vệ vương điện hạ. Ai, được rồi. Hôm nay chúng ta đều là khách mời của Tần huynh đệ, cũng không cần hành lễ phiền toái thế này. Lý Trọng Tuấn đỉnh đạt khoát khoát tay, sau đó cầm lấy tay của Tần Tiêu thủ kéo qua một bên, nói nhỏ vài tai Tần Tiêu. Nha đầu kia đâu? Tần Tiêu cười nói. Ân, lần này vẫn câu nói cũ, xem ra lực nhẫn nại của điện hạ không đủ. Lý Trọng Tuấn cùng Tần Tiêu dựa vào quá chặt, dùng khuỷu tay thúc một cái, nói. Ít vô nghĩa, người đâu? Hắc hắc. Tần Tiêu vẻ mặt cười xấu xa, nói. Hỏi hai câu, đây chính là hai quan. Nhưng mà rất trùng hợp nàng vừa đi vào chợ Tây mua hàng hóa rồi. Lý Trọng Tuấn thất vọng bỏ qua tay của Tần Tiêu. Vẻ mặt không vui ngồi xuống ghế, vẻ mặt phẫn hận nhìn Tần Tiêu nói ra. Thực sự đủ buồn cười, nữ nhân bổn vương vừa ý mà ngươi lại sai sử như nha hoàng, cũng không muốn cho ta gặp. Chuyện này nếu truyền đi tên tuổi anh minh cả đời của ta sẽ bị hủy. Tần Tiêu đang muốn trêu chọc hắn vài câu, cửa ra vào lại có khách nhân đi vào, vì vậy đi lên nghênh đón, là một ít tướng quân trong phủ vệ xuất đi tới, mang hơn 10 vò rượu ngon, đi vào trong phủ. Điền Trân cười nói. Đại suất. Ngươi không cho chúng ta tặng lễ vật nhưng mà chúng ta tặng rượu được chứ? Rượu này là đồ tốt, chúc đại xuất vận may lâm đầu, năm rộng tháng dài. Tần Tiêu cười ha ha. Vậy thì cảm ơn các vị huynh đệ. Thỉnh vào chánh đường dùng trà. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 228, trùng đánh lộn chợ Tây, 1. Đến là một đám tướng quân thân hình to lớn, Tần Phủ cũng náo nhiệt hơn, đám nô bột bắt đầu bận việc. Lý Trọng Tuấn cũng là người mang binh nên sau khi nói vài câu cũng hòa mình vào mọi người, trò chuyện vui vẻ. Đúng lúc này đột nhiên cửa lớn của Tần Phủ có một người chạy vào, chạy thẳng vài đại sảnh. Các tướng quân khách mời nhìn thấy một người thân hình cao lớn đen ngâm, hơn nửa lưng mang một cái bao lớn, thấy biểu lộ dị thường của hắn có người đi lên ngăn cản. Tần Tiêu khoát khoát tay bảo bọn họ tránh ra, tiến lên phía trước nói. Như thế nào Thiết Nô, vội vàng hấp tấp như vậy, Lý Tự Nghiệp cùng Tử Địch đâu? Thiết Nô đem cái bao lớn trên lưng giao cho nô bộc, bối rối khoa tay múa chân một hồi. Tần Tiêu nhìn thủ thế của hắn cũng hiểu được, Lý Tự Nghiệp cùng Tử Địch đi chợ phía Tây gặp chuyện không may. Tần Tiêu gật đầu nói. Ta biết rõ, Thiết Nô. Ngươi đi xuống đi, tới cửa chờ ta. Sau đó nhìn Lý Trọng Tuấn nói ra. Điện hạ, Tần Tiêu xin lỗi, không thể tiếp đãi khách nhân rồi, nếu có khách nhân tới sau thì phải thỉnh Điện hạ tiếp đãi giúp. Hay Tần Tiêu nói tiếng xin lỗi. Lý Trọng Tuấn cũng nhìn ra dị thường, nói. Như thế nào? Phát sinh chuyện gì? Tần Tiêu thấp giọng nói. Tạm thời còn không quá rõ ràng, ta đi nhìn rồi mới biết. Lý Trọng Tuấn nói. Bổn vương đi cùng với ngươi. Tại Trường An này còn có chuyện gì mà đại đô đốc không xen vào? Tần Tiêu suy nghĩ một chút. Điện hạ nên lưu lại trong phủ, đoán chừng không phải đại sự gì, ta đi một chút là được. Hơn 10 tướng quân bên cạnh nói. Đại xuất. Chúng ta cùng đi với ngươi. Tần Tiêu liên tục khoát tay. Mọi người hôm nay đều là khách quý của Tần Tiêu, nên lưu lại trong phủ. Một chút gia sự, ta xử lý xong sẽ quay lại. Dứt lời Tần Tiêu chấp chấp tay, bước nhanh đi ra ngoài. Trong nội tâm nghĩ thầm, nếu như đem Lý Trọng Tuấn cùng những tướng quân kia cùng đi vậy mới là náo lớn. Không biết là chuyện gì đây? Ý của Thiết Nô hình như Tử Địch cùng Lý Tự Nghiệp hai người gặp phiền toái không nhỏ. Tần Tiêu gọi Thiết Nô dẫn đường, hai người bước nhanh đi tới một con phố, đến khu chợ phía Tây. Lúc này đang vào thời điểm chợ náo nhiệt nhất, tất cả cửa hàng đều sinh động, sinh ý thịnh vượng. Nhưng mà hôm nay có người vây quanh một cửa hàng chật cứng, muốn lách người vào cũng khó, ồn ào không chịu nổi. Thiết Nô chỉ vào đống kia người ô. Mấy tiếng. Trong nội tâm Tần Tiêu kêu khổ, Lý Tự Nghiệp, Tử Địch hai người này làm gì vậy? Như tại sao lại dẫn tới người vây xem nhiều như thế? Tần Tiêu chen vào đám người, ra sức đẩy bức tường người ngăn cản, chen lên phía trên. Đập vào mắt chính là một hành lang tửu lâu biến thành một đám phế tích, bình phong và bàn ghế bị ném loạn, chén bát vỡ nát, một mảnh bừa bãi. Trưởng quầy và tiểu nhị tử quán không biết chạy đi đâu, càng không cần phải nói tới khách nhân. Chỉ còn lại có Tử Địch cùng Lý Tự Nghiệp hai người đang khí thế hiên ngang dẫm lên mấy đại hán, vui cười ha ha. Nhìn thế nào cũng có phong phạm hiệp sĩ. Trên mặt đất đã sớm có 7-8 đại hán nằm vật, mặt khác còn có mấy người đang run rẩy nấp ở trong góc, giống như nhìn thấy yêu quái nhìn qua Tử Địch cùng Lý Tự Nghiệp đang cầm bàn ghế trong tay, cái bàn xem như vũ khí hộ thân. Tử Địch chế nhạo mấy đại hạng nằm rạp dưới đất, đi tới gần đại hán đang trốn trong góc phòng, cái mũi nhếch lên, làm ra biểu lộ khinh thường, ngạo mạn nói. Thế nào, còn đánh không? Bà cô hôm nay đại khai sát giới, giáo huấn đám các ngươi. Đừng ỷ vào khổ người lớn và đông thì có thể khi dễ người khác. Sau lưng Lý Tự Nghiệp cười to như sư tử rống. Bọn ngoắt con này, gia gia còn chưa tập thể dục đấy, cũng chỉ dùng một nắm đấm đã nằm rạp trên đất rồi. Thật sự là chưa đủ nghiền. Trong nội tâm Tần Tiêu hiểu rõ, hai gia hỏa này tới chợ phía Tây này hành hiệp trượng nghĩa. Tìm người đánh nhau. Bất đắc dĩ vì người xem quá nhiều. Lách vào một đoàn người chặt như nêm cối. Tần Tiêu ra sức đi vào bên trong, thật vất vả mới đi lên trước nhất, nghe được mấy người bên cạnh nghị luận. Hai người này đúng là có chút thủ đoạn. 12-13 đàn ông lại bị bọn họ đánh bại hơn phân nửa. Tiểu cô nương kia mới lợi hại. Chân sau đá liên hoàn cước, cũng không biết là học công phu ở nơi nào, thật là quái dị, hết lần này tới lần khác chân đều không hạ xuống, đùa nghịch còn rất đẹp mắt. Dạ! Ngươi không hiểu rồi. Cự hán kia từng chiêu đều bài bản hẳn hoi, nhất định là xuất thân quân đội, lại không phải là bảo tiêu, võ sư, một quyền đánh ngã một người rốt cuộc không đứng dậy được. Chật chật, thật sự là quyền vương. Chúng ta thấy hai người này chắc là trùng đánh lộn. Ta cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy qua có ai đánh nhau lại đặc sắc đã nghiêng như vậy, so với làm xiếc còn tốt hơn nhiều. Tần Tiêu nghe được thì nội tâm kêu khổ, một chân đá liên hoàn cước, đây không phải là chiêu ta dùng giáo huấn lão tiểu tử Vi Đình kia sao, thối pháp trong tán đã. Không ngờ lại bị tử địch học được, Lý Tự Nghiệp, quyền vương. Thằng này căn bản chính là ma vương giết người đấy. Cũng không biết mấy người nằm trên mặt đất còn mạng không. Nếu như náo tới mức có người chết trong nơi đông người thế này, thật sự không dễ thu thập. Nghĩ tới đây nội tâm Tần Tiêu sốt ruột, buồn bực quát lên. Hai tay đưa lên dùng sức vạch đám người ngăn cản ra, không tự giác đi lên trên. Tần Tiêu đi xuyên qua đám người. Bước vào trong tửu lâu lạnh lùng nói. Bạn đang đọc truyện tại. Các ngươi làm gì? Tử địch nghe được âm thanh của Tần Tiêu thì toàn thân khẽ run rẩy, chậm rãi xoay người lại, sau đó cúi đầu tránh đi, tránh qua một bên. Lý Tự Nghiệp cười ngây ngô hai tiếng. Không có gì, không có gì. Giáo huấn mấy tiểu hầu tử chuyên gây tai họa mà thôi. Xong việc, trở về đi. Tần Tiêu nhìn thấy mấy gia hỏa kêu cha gọi mẹ nằm trên đất kia, cả sảnh đường bừa bãi, thật sự dở khóc dở cười xong việc, trở về. Lý Tự Nghiệp ngươi đang cho rằng thành Trường An là nhà xí của ngươi sao, vung tay xong còn muốn bỏ đi. Những ý niệm của Tần Tiêu vừa hiện lên thì sau lưng truyền đến âm thanh la hét. Tránh ra, quan phủ ban sai, người không phận sự lui ra. Hơn 12 bộ khoái chen qua đám người ngay ngắn đi vào trong, bao quanh cả tửu lâu. Tần Tiêu đang chuẩn bị nói mấy câu, mấy gia hỏa đang nấp trong góc lại chạy lên tìm đám mộ khoái này, lớn tiếng kể khổ, nói là hai cậu nam nữ trước mắt này. Ỷ thế hiếp người, dựa vào công phu quyền cước ô nhục ẩu đả hoàng gia vệ xuất. Hoàng gia vệ xuất. Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp đưa mắt nhìn nhau, đồng thời trong nội tâm cả kinh nói, tại sao là hoàng gia vệ xuất. Thừa dịp bọn chúng ta la hét ầm ĩ, Tần Tiêu nhìn qua Lý Tự Nghiệp thấp giọng hỏi. Tại sao hồ đồ động thủ động cước ở nơi này? Trước đó không rõ đám người này là ai sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 229, trùng đánh lộn chợ Tây, 2. Lý Tự Nghiệp vẻ mặt buồn khổ. Nha đầu này theo chân bọn chúng náo loạn, nàng động thủ ta làm gì còn thời gian mà hỏi, cho nên vung quyền đánh qua. Tần Tiêu tức giận tới mức liệt răng, thấp giọng mắng. Làm cái đầu ngươi. Thật sự là heo mà. Hai con heo. Lúc này một đầu mục bắt người đi tới, cao 6 xích, uy vũ hùng tráng, mày rậm mắt to, cũng có chánh khí, nghiêm nghị nói ra. Đây là kẻ gây họa. Đâu là người vây xem. Ai không có phận sự nhanh chóng rời đi, không nên ảnh hưởng tới ban sai làm việc. Tần Tiêu tiến lên. Ngươi là kinh huyền đầu mục bắt người. Xin hỏi cao tính đại danh. Đầu mục bắt người mỉm cười, chấp chấp tay, không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói. Chỉ là một đầu mục bắt người ở kinh huyền mà thôi, hình Trường Phong. Tần Tiêu cũng nhú ra tay. Thì ra là hình đầu mục, thất kính. Bổn tướng là Đông Cung Tả Vệ xuất chủ xuất Tần Tiêu. Nghe được nơi này có người nháo sự cố ý tiến đến xem. Không ngờ hai người trong đó một người là phó xuất, người còn lại là quản gia trong phủ ta. Chuyện này hình như là gia sự của hoàng gia vệ xuất, hình đầu mục bắt người có thể cân nhắc đem những người mang về xử lý. Hình Trường Phong vẫn mỉm cười như trước, nụ cười rất chuyên nghiệp, chấp chấp tay hơi cúi người, sau đó đứng thẳng lên, nói. Thì ra là Tần tướng quân, tiểu nhân thất lễ. Tần tướng quân đã biết rõ người nháo sự là thủ hạ và gia nô, cũng biết tránh hiềm nghi. Những bộ khoái chúng ta là ban sai ở kinh thành còn đau khổ nhiều hơn, cũng thỉnh Tần tướng quân thông cảm mới được. Nếu toàn thành đều là vương công đại thần cũng giống như Tần tướng quân. Ban ơn lấy lòng muốn mang người đi thì chúng ta và một ít bộ khoái, người trong nha môn cũng là thùng rỗng kêu to rồi. Mấy đại hán bị đánh kia nghe nói Tần Tiêu báo danh thì không có chút biểu hiện kính sợ nào, ngược lại chạy đến hình Trường Phong trước mặt gào thét như sấm. Đầu mục bắt người không dậy nổi, thần khí à. Nói cho ngươi biết chúng ta là Bắc Nha Thiên Kỵ, thân huân vệ xuất của hoàng đế. Hai nam nữ vô liêm sĩ này đánh huynh để chúng ta bị thương còn tìm người tới giải vây, không dễ dàng như vậy. Tần Tiêu trợn mắt trừng, lạnh lùng nói. Im ngay. chớ có càn rỡ. Thiên kỵ thì không dậy nổi à, có thể tùy ý gào thét giữa phố xá muốn làm gì thì làm. Bổn tướng lúc nào thỉnh cầu tha tội. Chẳng qua là không muốn đem chuyện này náo lên công đường, đến lúc đó thiên kỵ cùng tả vệ xuất cũng không đẹp mặt gì. Mấy quân tốt bị khí thế của Tần Tiêu làm sững sờ, nhưng cũng không có lùi bước, cứng rắn nói. Tả vệ xuất cũng xứng đánh đồng với thiên kỵ hay sao? Một đám bác tài công tử quân. Chủ xuất cũng chỉ là bao che khuyết điểm mà thôi, thần khí cái rắm. Thiết quyền của Lý Tự Nghiệp giơ lên, thân thể lao tới suýt nữa một quyền đánh chết tên thiên kỵ vệ sĩ kia, nhưng mà Tần Tiêu phi thân như điện thiểm kéo hắn về, Hình Trường Phong cũng ngăn cản ở trước mặt Lý Tự Nghiệp. Còn không ngừng tay. Hẳn là muốn náo tai nạn chết người sao? Mấy bộ khoái khác cũng vây quanh đám thiên kỵ vệ sĩ, đem hai người ngăn cách ra. Chính vào lúc này có người nói. Huyện lệnh đại nhân tới. Tần Tiêu nhìn thấy trong đám người có một kẻ hơn 40 tuổi, một quan viên mặc áo quan màu xanh lục, người này dò xét tình hình trong tửu quán một hồi, sau đó nhìn qua Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp, có chút chấp chấp tay. Thì ra là tân nhiệm tả vệ xuất Tần tướng quân cùng Lý tướng quân, thất kính, thất kính. Tần Tiêu chấp tay đáp lễ. Đại nhân khách khí. Kinh Huyền huyện lệnh cũng là người được Tảo Triều. Xem ra hôm nay Tảo Triều hắn cũng nhận biết được thánh chỉ khen thưởng Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp. Huyện lệnh nói. Hạ quan Trường An huyện lệnh Bùi Tụng Hành, nghe nói nơi này có người nháo sự, cố ý tới đây xem. Không biết nhị vị tướng quân có quan hệ gì? Bùi Tụng Hành thấy đại tướng cũng không có biểu hiện khúng núng hay lấy lòng gì. Hình Trường Phong tiến lên phía trước nói. Đại nhân, vị Lý tướng quân này là một trong những người nháo sự, một người khác là quản gia nội thị của Tần tướng quân. Bùi Tụng Hành mặt mỉm cười, nhìn qua Hình Trường Phong nói ra. Đã như vậy còn không mang đi, sững sờ ở chỗ này để cho dân chúng chế giễu sao? Hình Trường Phong chấp tay đồng ý. Bạn đang đọc truyện tại Tuân Mệnh. Tần Tiêu rất là khó chịu nhìn qua Bùi Tụng Hành, không nghĩ tới hắn lại nói trước. Tần tướng quân, hạ quan biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Nhưng mà Tần tướng quân ngài cũng suy nghĩ thay cho hạ quan, đây chính là thành Trường An, khắp nơi đều là quan lớn vương tộc, hạ quan rất khó làm việc. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ từng chính miệng nói với hạ quan, vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân. Những huyện lệnh bộ khoái chúng ta làm người bảo vệ an ninh, càng phải quán triệt giữ gìn luật pháp Đại Chu. Tần tướng quân đã là tướng quân, cũng là ngự sử, còn làm qua khâm sai, lẽ ra cũng hiểu đạo lý này. Tần Tiêu bị hắn cái nói móc làm cho bực mình, nhưng lại nghĩ tới hắn thân là huyện lệnh Trường An Kinh Huyền, ngày bình thường cũng có liên hệ với chút ít vương công đại thần, tiếp xúc qua quan lớn vương tộc quá nhiều, nếu không có mấy phần thủ đoạn cùng bổn sự sợ đã sớm xéo đi. Vì vậy nói ra, bổn tướng cũng không muốn ảnh hưởng Bùi đại nhân giải quyết việc chung, nhưng mà với tư cách là thủ trưởng, chủ nhân nên cũng muốn biết rõ nguyên nhân. Nếu Bùi đại nhân cho ta mặt mũi, xin mời cho ta mang theo hai người này về phủ thẩm vấn rõ ràng, nếu thật có sai sẽ giao cho đại nhân xử trí. Bùi Tụng Hành mỉm cười. Hồi bẩm Tần tướng quân, theo luật pháp triều đình thiểu đã bên đường, hư hao tư vật của người khác trước tạm giam giữ lại thẩm vấn. Ai đúng ai sai hạ quan sẽ thẩm vấn rõ ràng, cẩn thận xử lý. Tần tướng quân yên tâm, Lý tướng quân là quan viên trong triều đình. Theo luật thì trừ đại lý tự cùng ngự sử đài ra thì quan phủ không được tùy ý ngược đãi. Nàng kia đã là người của Tần tướng quân thì hạ quan cũng cẩn thận chiếu cố, vạn lần không dám lãnh đạm. Nhưng mà Tần tướng quân yêu cầu hạ quan thứ cho khó tòng mệnh. Trong nội tâm Tần Tiêu hừ lạnh nói, mụ mụ một mũ phẩm Kinh Huyền huyện lệnh, nói rõ là ta làm hư tổn đồ vật sao? Nhưng mà thằng này nói lẽ phải, nhất thời cũng đối lý, nhưng hắn nói xem ra thằng này liên hệ với các vương công đại thần, cũng còn có một chút kinh nghiệm. Ít nhất không có khom lưng khi thấy quyền quý, cũng có mấy phần khí phách. Nếu như hắn đã hứa hẹn thì trước hết cho hắn mang về phủ Trường An thì có là gì? Trước tạm tránh tai mắt đã, đến lúc đó cũng dễ làm việc. Tần Tiêu nói. Nếu Bùi đại nhân nói như vậy thì bổn tướng cũng không ngăn cản nữa. Ngươi có thể mang về. Nhưng nếu như ta biết ngươi lạm dụng hình phạt, làm sằng làm bậy. Ngự sử như ta đến lúc đó cũng không quản Bùi đại nhân rồi. Khi đó cùng uống chút trà. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 230, Nhân mạng quan thiên. Bùi Tụng Hành vẫn mỉm cười như trước, chắp tay nói. Tần tướng quân nếu muốn uống trà có phủ Trường An của hạ quan, tùy thời xin đợi đại giá. Tần tướng quân yên tâm, Hạ quan nhất định sẽ làm theo công vụ, tuyệt đối không dám làm ẩu. Tử địch bên cạnh gấp tới mức chân nhảy lên, cầm lấy tay áo của Tần Tiêu, hô lên. Cái gì nha, một tên huynh lệnh cũng dám mang ta đi. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Tần Tiêu vung tay áo một cái, vứt bỏ tay của tử địch. Động thủ đánh nhau thì sao không thấy ngươi chịu thua? Bùi đại nhân làm theo công vụ, lại có mặt ở đây, ta có biện pháp nào? Ngươi trước an tâm cùng Bùi đại nhân cùng hình đầu mục đi tới huyện Nha Trường An, thành thành thật thật đi, đừng có lại gây chuyện. Ta sẽ đi gặp người, tới lúc đó sẽ nghĩ biện pháp. Tử địch phiền muộn vểnh cái miệng lên, nói. Ta biết rõ. Lý Tự Nghiệp đỉnh đạt nói. Nha đầu, sợ cái gì? Lão Lý ta cùng đi với ngươi. Không có việc gì, chúng ta có lý, trên công đường cũng không sợ. Qua không bao lâu cũng sẽ được thả ra. Lý Tự Nghiệp nói ra lời này này Tần Tiêu ngược lại yên tâm. Nếu như được phép đi vào trong nha môn, cũng không đáng dông dài với huyện lệnh ngũ phẩm làm gì. Bùi Tụng Hành phất phất tay. Toàn bộ mang đi. Hình Trường Phong cùng một đám đầu mục bắt người đem tử địch, Lý Tự Nghiệp cùng 13 tên thiên kỵ vệ mang đi, cũng không có tay đeo gông làm gì, đám người vây xem tản đi không ít. Đám người dần dần tán đi, Tần Tiêu đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, rầu rĩ thở dài một hơi. Lúc này lão bản và tiểu nhị đã lẫn mất đã quay về, nhìn thấy bộ dạng của sảnh đường hỗn loạn, ngay cả bình phong cũng bị đánh nát, khóc không ra nước mắt. Tần Tiêu có chút tâm phiền, nhìn Thiết Nô nói. Về nhà cầm tiền tới bồi thường cho tử quán. Sau đó nhìn qua lão bản tử quán nói ra. Đồ vật nơi này đều do ta bồi thường. Sau đó các ngươi đến phủ Trường An, huyện lệnh hỏi cái gì cũng không được ăn nói lung tung bừa bãi. Lão bản mập mạp mừng rỡ, vội vàng chắp tay cảm ơn. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, đa tạ tướng quân. Tần Tiêu khoát tay ngăn lại, không kiên nhẫn, trong nội tâm rầu rĩ thầm nghĩ. Lão tử hiện tại trừ những huynh đệ bằng hữu này thì chỉ còn lại tiền. Đừng nói là mấy cái bàn ghế này, mua 18 cái quán rượu bồi thường cũng được. Chỉ cần Lý Tự Nghiệp cùng tử địch bình yên vô sự là được rồi. Đã tử địch cùng Lý Tự Nghiệp không phải chọc đại họa gì, trong lòng Tần hờn dỗi cũng giảm đi rất nhiều. Muốn về trong nhà mở tiệc giải đám quan lại Trương Giản Chi, lập tức đi về nhà. Thiết Nô lấy một bao bạc ước chừng hơn 100 lượng ném cho lão bản quán rượu. Lão bản vốn ủ rũ đã vui lại, ước gì mỗi ngày đều có người tới quán rượu mà đánh nhau thế này, lại bồi thường một khoản lớn cho đám bàn ghế không đáng hơn 2 lượng. 100 lượng bạc đó chính là 100 quan tiền, cho dù thời điểm sinh ý tốt cũng chống đỡ vượt qua lợi nhuận 5-6 ngày của quán ban Long Hoi. Tần Tiêu về đến nhà xem ra khách nhân đang lục đục đi tới, đều tụ tập trong sảnh đường, nói chuyện phiếm uống trà. Tần Tiêu vội vàng đi lên, đám khách nhân lại huy náo ồn ào lên. Trong triều có một ít quan viên phẩm hàm không kém Tần Tiêu cũng hơn 10, Tương Vương Lý Đáng, cộng thêm Lý Trọng Tuấn cùng người của Tả Vệ Xuất, lúc này hơn 30 người, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Lý Trọng Tuấn thấy Tần Tiêu vào cửa thì nhìn chằm chằm vào phía sau của hắn, thấy hắn một người vào phủ liên tục không ngừng kéo hắn qua một bên, thấp giọng hỏi. Tại sao ngươi về một mình? Nha đầu đâu rồi? Nha! Tần Tiêu giả bộ như không đếm xỉa tới, nói. Nàng cùng Lý Tự Nghiệp vẫn còn mua đồ, tối nay trở về. Lý Trọng Tuấn nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói. Vừa rồi. Không có phát sinh chuyện gì chứ? Có vấn đề sao? Không có việc gì. Tần Tiêu cười cười, nói. Tên Thiết Nô có chút ngu si, làm không rõ tình huống. Cùng tử địch cùng Lý Tự Nghiệp tẩu tán lại bối rối khuyên đồ quay về. Lý Trọng Tuấn bán tính bán nghi gật gật đầu. A, là như thế này. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm nghĩ, nếu đem chuyện tử địch bị bắt noi cho Lý Trọng Tuấn. Dùng tính tình thái tuế của hắn nói không chừng sẽ mang theo phủ binh đi huyện Nha Trường An đòi người. Việc này náo lên thì lúc đó không cách nào thu thập, nên gạt hắn thì tốt hơn. Dù sao bọn người tử địch hiện tại cũng không có vấn đề gì, đoán chừng chỉ qua một lát hỏi thăm xong sẽ cho về. Nhiều lắm là giao chút tiền bồi thường mà thôi. Phạt tiền. Hiện tại không có cái gì, hắn chỉ có tiền mà thôi. Lý Trọng Tuấn an tâm, cũng không mang việc này đặt trong lòng, vui cười ha ha chạy tới nói chuyện phiếm với bọn người Lý Hiến. Những chuyện xảy ra bị hắn quên đi rồi. Qua trong chốc lát cửa ra vào lại có 2 kiệu chạy tới, Trương Giản Chi cùng Diêu Sùng đến, Tần Tiêu tự mình đi ra trước phủ nghênh đón. Trương Các Lão, Diêu Đại Nhân, Tần Tiêu cung kính bồi tiếp đã lâu. Trương Giản Chi cùng Diêu Sùng cười ha hả, nói. Đến chậm, tướng quân chớ trách. Không dám. Tần Tiêu cười dẫn đường. Mời. Hai người đi vào thì yến hội cũng náo nhiệt hơn nữa. Tần Tiêu vốn cho rằng sẽ đến 7-80 người, gom góp 10 bàn, không nghĩ tới chỉ hơn 30 người. Tần Tiêu thầm nghĩ, xem ra thần tử trong triều cũng có chút là không vui với chuyện này, hoặc là nói Tần Tiêu ta hiện tại mặt mũi còn quá nhỏ, thỉnh không được những đại thần kia rồi, càng có khả năng là trong đó có rất lớn đều xem mặt Võ Tam Tư mà làm việc. Tần Tiêu cũng không có cảm giác chuyện này có gì lớn, đạo lý đối nhân xử thế đơn giản chính là như vậy. Hiện tại mình vừa lên triều, nhiều lắm chỉ là một gương mặt mới mà thôi, có được hai thừa tướng và thân vương cổ động là không đơn giản rồi. Tử địch là đại tổng quản bỏ rơi nhiệm vụ, Lý Tiên Huệ tự mình chạy đến hậu đường, chỉ tay cho đám nha hoàn làm bếp, tiến hành tiệc rượu. Lý Tiên Huệ xuất thân hoàng tộc, dạng món ngon nào mà chưa nếm qua, có khi hứng thú cũng tự mình làm một ít, vì vậy ở phương diện món ăn so với đám vương thân công chúa ngu ngốc thì nàng quả thực có thể gọi là nhân vật cấp tông sư. Những đầu bếp tay nghề xuất chúng trải qua Lý Tiên Huệ chỉ điểm thì thức ăn mang lên hương vị nơ đủ, hơn nữa rất xa hoa, nghiễm nhiên mang theo vài phần phong thái cung đình. Những thân vương thì không có cảm giác gì, ngược lại những quan lại và tướng quân vệ suốt nhìn thấy thức ăn như tác phẩm nghệ thuật thì đều nhao nhao chật chật tán thưởng. Ngay cả Trương Giản Chi cũng nói. Tần tướng quân, không thể ngờ đầu bếp trong phủ lại có năng lực như vậy. Tướng quân thật sự là người biết hưởng thụ đấy. Tiệc tối đâu vào đấy vô cùng náo nhiệt, Tần Tiêu cơ hồ đều quên đi chuyện xảy ra vừa rồi. Sắc trời dần dần tối lại, các tân khách thưởng thức ca múa phẩm trà thơm mới nhao nhao cáo từ rời đi.